Chương 547, đến xa nhận thôn. Lục đạo hình thức là trong 2 năm qua, Nạ Rủ Tổ vì chính mình chế định yêu cầu. Hòa ảnh thế giới không phải là mình cuối cùng thế giới, ở cái này trung cấp thực lực bên trong nhận thuật tuy nhiên rất cường đại, thế nhưng, một khi tới rồi cao cấp thế giới, nhận thuật liền không có gì đặc biệt do ý vì lẽ đó, Nạ Rủ Tổ dự định đem nhận thuật vứt bỏ. Hắn mong muốn là lục đạo hình thức. Dù sao, lục đạo hình thức bên trong cầu đạo ngọc, còn có âm dương độn, mơ ý là cái này cái thế giới tinh hoa. Ở cầu đạo ngọc còn có âm dương độn trước mặt, hết thể nhẫn thuật, đều là hư. Còn có, các loại thành tựu lục đạo hình thức sau khi, cái kia bí thuật cũng là có thể bắt đầu rồi đi, ở lâu lan nơi nào, từ A Tu Lan nơi lấy được bí thuật. Mặc dù có trưởng trung Phật quốc bên trong long mạch trả cơ dạ, thế nhưng, Nạ Rủ Tổ vẫn không có đem bí thuật triển khai ra, bởi vì, Nạ Rủ Tổ cảm giác, long mạch trả cờ dạ còn chưa đủ. Dù sao, cái kia bí thuật chế tạo ra đồ vật, có thể là quan hệ đến Nạ Rủ Tổ sau đó tương lai phát triển, Nạ Rủ Tổ khu tình nguyện chậm một chút, cũng sẽ không khiến có bất kỳ sai lầm. Gây ả kiện tốc độ rất nhanh, nhảy một cao y mấy trăm mét tốc độ, để Nạ Rủ Tổ bọn họ nửa ngày nhiều liền đã tiến nhập phong chi quốc biên cảnh. Hướng về xa nhận thôn xuất phát, lại là ở Thái Dương rơi trên trước, đi tới xa nhận thôn. Ở xa nhận trong thôn, nhận được tin tức Cụ Rủ Sù Bạ Xạ, sớm liền đã đợi ở nơi nào. Hoan nghênh ngươi đến, vui mừng hỏa ảnh đại nhân, còn có, cả cả sĩ thượng nhẫn, hạ dù nô xạ cụ giả thượng nhẫn. Nhìn Nạ Rủ Tổ bọn họ, Cụ Rủ Sù Bạ Xạ không khỏi nói rằng. Cô nộ hạ 12 tiểu cường, ngoại trừ cổ gì còn có dốc ly. Kẻ nần vẫn là trung nhẫn ở ngoài, những người khác đều đã là thượng nhẫn. Đương nhiên, cổ gì còn có dốc ly nếu như bạo phát, chính là thượng nhẫn cũng là có thể đánh giết. Dù sao, một cái gia tộc bí thuật, một cái bắt môn độn giáp, có thể không phải nói giỡn. Phanh một tiếng nhẹ vang lên, gậy ả kiện đã đi trở về, từ không trung hạ xuống, nhìn Uru Tsu Bạ Xạ, Nạ Rủ Tổ gật gật đầu. Uru Tsu Bạ Xạ thượng nhẫn, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Nhìn Uru Rụt Sù Bạ Xạ, Nạ Rủ Tổ nói rằng, vâng, hòa ảnh đại nhân, xin mời gật gật đầu, nhường ra một con đường. Uru Rụt Sù Bạ Xạ quay về Nạ Rủ Tổ nói rằng, gạ ạ giả chuyện ta đã cơ bản trên biết, cản cụ dô độc, giao cho xạ cụ dạ là được rồi, tuy nhiên, phải tìm được gạ ạ giả, cần manh mối. Nếu là có đối phương mùi vị và vân vân càng thêm được rồi, có mùi vị, cả sỉ nhẫn khuyển liền có thể tìm được bọn họ. Nhìn Uru Rụt Sù Bạ Xạ, Nạ Rủ Tổ vừa đi vừa nói chuyện. Cản cụ dồ độc. Hạ dù nổ xạ cụ dạ thượng nhận hắn nhìn xạ cụ dạ, Uru Rụt Sù Bạ Xạ không khỏi chần chờ một chút. Cái này ngươi có thể yên tâm, xạ cụ dạ y liệu mặc dù là theo chúng ta cổ nổ hạ đệ ngũ mục học tập, hơn nữa, đã xuất sư. Đối với xạ cụ dạ đến, tệ ạ gì cũng là không có phản đối, ngươi có thể thả tâm tướng tin xạ cụ dạ chữa bệnh nhận thuật thực lực. Nhìn Uru Rụt Sù Bạ Xạ, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười nói. Tệ ạ gì sao, vợ ơ ý thi tô tờ, vừa nay thất lễ, hỏa ảnh đại nhân. Gật gật đầu, quay về Nạ Rủ Tổ, Uru Rụt Sù Bạ Xạ không khỏi nói rằng. Cho tới những xâm lấn giả kia manh mối mà, cái này hỏa ảnh đại nhân không cần lo lắng. Cản cù rổ truy đi ra thời điểm, cũng không phải là không có thu hoạch, mặc dù đang chiến đấu trên cản cù rổ đã thua bởi đối phương, thế nhưng... Cản cụ rồ nhưng là lột xuống đối phương quần áo, có cái này cái đồ vật, hẳn là có thể tìm được đối phương đi. Nhìn Nạ Rủ Tổ, Uru Rụt Sù Bạ Xạ không khỏi nói rằng. Cũng không nói gì nói Nạ Rủ Tổ đem ánh mắt nhìn về phía Kakashi. Không có vấn đề, chỉ cần dính vào đối phương mùi vị đồ vật là được rồi. Ta tin tưởng ta nhẫn khuyển vẫn là có thể tìm được. Gật gật đầu, nhìn Nạ Rủ Tổ, cũng nhìn Uru Rụt Sù Bạ Xạ, Kakashi nói rằng. Vậy thì tốt, chúng ta trước tiên đi xem cản cụ rồi đi. Nghe được cả sĩ trả lời chắc chắn về sau, Nạ Rủ Tổ gật gật đầu, quay về Uru Rụt Sù Bạ Xạ nói rằng. So sánh với gã ạ dạ, bây giờ còn là đi trước cứu cản cụ rồi mới đúng, dù sao, nhưng hắn là chu nở dê dô y xả sổ gì đâu, nếu là không mau mau, rất có thể sẽ hết thuốc chữa. Vợ y thi tô tờ, cản cụ rồi hiện tại ngay tại chúng ta xa nhận thôn nhẫn giả bên trong bệnh viện. Ta mang bọn ngươi đi thôi. Nghe được Nạ Rủ Tổ, cản cụ rồ không khỏi gật gật đầu, quay về Nạ Rủ Tổ bọn họ nói rằng. Nói xong, thì ở phía trước dẫn đường đi tới Zoisa nhận thôn nhẫn giả bệnh viện, tuy nhiên sớm liền đã có, thế nhưng, chân chân tránh tránh phát triển lên vẫn là ở mấy năm qua, đặc biệt nạ rủ tổ kế nhiệm hỏa ảnh sau khi, xa nhẫn thôn liền bắt đầu cùng cổ nổ hạ ngoại giao, còn có học tập cổ nổ hạ cơ cấu thi thô Zoi đương nhiên, ra xa nhẫn thôn ở ngoài, còn có vụ nhẫn thôn. Ở trong 2 năm, cũng là đi nước ngoài quá cổ nổ hạ rất nhiều lần. Cản cù rồ lui lại phòng bệnh, nhìn bên trong cản cù rồ, ú rụt sủ bạ xạ không khỏi gọi một tiếng, tuy nhiên, đã trúng độc rất sâu, hôn mê đi qua cản cù rồ, căn bản cũng không có phản ứng là được rồi. Xạ cù ra, giao cho ngươi nhìn cản cù rồ, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, quay về xạ cù ra nói rằng, không có vấn đề nghe được nạ rủ tổ, xạ cù ra gật gật đầu. Đi tới cản cù rồ bên cạnh, trong tay, hội tụ trả cờ ra, quay về cản cù rồ thân thể khuyết tán ra, quay về cản cù rồ bắt đầu với kiểm tra rồi. Mà ở xạ cụ giả kiểm tra thời điểm, phòng bệnh lại là mở ra, trong lúc đó hai vị lao nhân đi vào. Hòa ảnh đại nhân, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến rồi y nhìn nạ rủ tổ, trong đó một người không khỏi nói rằng. Chia rồ trưởng lão, còn có hải lão tảng trưởng lão. Nhìn ngươi đến, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu. Không có cách nào. Đã xảy ra chuyện này ta không thể không đến, dù sao, ở đây sao nói, gạ ạ giả cũng là ta em vợ, nếu là không đưa hắn an toàn cứu sẽ đến, thế ạ gì cũng không sẽ yên tâm. Nhìn hai người, nạ dù tổ lạnh nhạt nói, thế ạ gì này hài tử á nghe được nạ dù tổ, chia dô không khỏi gật gật đầu. Sau đó, nhìn tự cấp cản cụ dô kiểm tra xạ cụ ra, lông mày không khỏi vừa nhíu. Tới không phải xú nạ này lao thái bà à cản cụ dỗ độc ta nhưng khi nhìn quá, trừ phi là xú nạ này lao thái bà, căn bản cũng không nếu muốn mở ra. Nhìn xạ cụ ra, chia dỗ không khỏi nói rằng. Nói thật ra, chia dỗ cùng xú nạ quên là chết đối đầu đi, năm đó ở nhị chiến còn có tam chiến thời điểm, cô nộ hạ đều là cùng xa nhận thôn chiến đấu qua. Ở chiến trường chi ở trên chia dỗ độc nhưng là phát huy không ít tác dụng, tuy nhiên, Tú nạ cũng giống như vậy, mỗi khi chìa rồ có mới độc xuất hiện thời điểm, tú nạ cũng có thể rất nhanh đưa hắn mở ra, đồng thời bố trí ra giải dược. Hơn nữa, tú nạ thể thuật, lại là chìa rồ khôi lỗi sư khắc tinh, ở chiến trường chi ở trên hai người nhưng là thường thường chiến đấu, ở thực lực ở trên đã ở dược vật trên. Yên tâm đi, xạ cụ dạ nhưng là từ tú nạ, đã là xuất sư được rồi. Liên mở điểm ấy độc vẫn là có thể. Nhìn chìa rồ. Nạ dù tổ không khỏi thản nhiên nói.